Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, bị vứt bỏ cô gái. 22, một càng, Diệp Thiều Hoa bị nắm thượng thí thiên tinh đạo phi hành khí thượng thời điểm. Biểu tình không có rất biến hóa lớn. Thí thiên đang ở phân phó thuộc hạ cẩn thận giả mã đế quốc nhân. Nói chuyện trên đường không khỏi hồi đầu nhìn một chút. Gặp Diệp Thiều Hoa nhàn nhã đứng, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi đều, còn không sợ, thí thiên tìm một cái có vẻ thích hợp hình dung từ. Ngoéo một cái thần, đảm nhi cử đại, hắn nhưng là tinh tường theo tư liệu thượng nhìn đến. Vị này tông sư quốc bảo cấp bậc phù ấn sư, không có hình thú, rơi xuống nhân thủ lý chỉ có thể nhâm nhân xâm lược. Già mã đế quốc nhân cũng là tâm đại. Cũng dám phóng nàng một người đi ra, bằng không cũng sẽ không làm cho hắn nhặt được lậu, không phải lá gan đại. Ta nói, ngươi muốn hay không lưu một câu nói cái gì? Diệp Thiều Hoa hai tay hoàn ngực, ngoài đầu nhìn thí thiên, thủy tinh ngoại quang mang chiếu xuống, toái phát chống đỡ non nửa tầm mắt, nhưng như trước có thể nhìn đến sườn tới được mặt, mặt mày lạnh lùng, thí thiên nhiều như vậy năm hoành hành ngang ngược quán. Còn chưa từng xem qua rơi xuống chính mình trong tay nhân như vậy bình tĩnh. Nói ta đã muốn lưu cho Gamma tinh cầu người. Còn cần ta lưu nói cái gì? Thí thiên bừa bãi cười. Hắn lưu đúng là tinh trên mạng kia một câu mang đi Diệp Thiều Hoa thập phần khiêu khích mà nói. Diệp Thiều Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, hảo cái gì? Thí thiên đang nghĩ tới. Đột nhiên chính mình phi hành khí bị một cỗ màu vàng năng lượng đánh sâu vào. Thí thiên tinh đạo đoàn mọi người nhất tề cả kinh. Ở năng lượng không có lan đến gần bọn họ thời điểm. Một đám hóa thành hình thú từ trên cao xa sút hạ. Điên tử, thí thiên lang bài hóa thành ưng hình. Không dám tin nhìn điều khiển phi hành khí cùng tới được Tô Sa Vân. Còn có rõ ràng không có hình thú. Lại ở không trung tựa hồ có thể mượn lực bình thường. Rơi xuống Tô Sa Vân phi hành khí thượng Diệp Thiều Hoa. Đến vừa vạn, Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay làm phủ ấn sư làm quán. Bên ngoài còn phi nhất kiện thật dài áo choàng. Nàng vươn một bàn tay cởi bỏ trường bào nút thắt, đầu cũng không hồi nói. Đánh không đánh, Tô Sa Vân tự cố cuồn cuộn nổi lên chính mình tay áo. Lộ ra cổ tay. Khóe miệng mỉm cười, ta chính là đến đánh nhau. Thập phần chung sau, Diệp Thiều Hoa một lần nữa cầm lấy chính mình áo khoác. Chậm gì gì cấp chính mình phủ thêm. Trên cao nhìn xuống nhìn thí thiên. Ai nói cho các ngươi, đánh nhau nhất định phải có hình thú. Dã man, nói xong sau, đã đem còn lại chuyện tình lưu cho Tô Sa Vân xử lý. Tô Sa Vân trực tiếp một cái quang não liên hệ cái luân. Cái luân đến sau, liền nhìn đến đầy đất tàn thi hình ảnh. Cái luân hít sâu một hơi. Này hai người, thật không sợ sự tình bị nháo đại. Quang não lại một lần nữa thiểm một chút. Là quốc vương, hắn đem bên này chuyện tình chi tiết cùng quốc vương nói sau. Mới phất tay đem thượng này đó tinh đạo tất cả đều bắt đến tinh tế đại lao chung đi. Nhìn từng tinh đạo nhất bá thí thiên bị bắt lại thời điểm. Cái luân không khỏi lắc đầu, ngươi nói chính ngươi làm cái gì, Tô Sa Vân này vài năm không nháo xảy ra chuyện gì. Những người này đại khái đã quên vài năm tiền kia chàng đàm phán là ai đi đàm. Động già mã đế quốc cho dù, Tô Sa Vân không nhất định hội quản, khả ngươi ai không động, cố tình muốn đi động. Diệp Thiều Hoa, hiện tại huyết giáo huấn không chỉ có kinh sợ này đàn tinh đạo. Cũng kinh sợ đối Gamma tinh cầu như hổ rình mồi nước láng giềng. Đúng vậy, người ba ba cũng là người ba ba. Cái luân cảm thán một chút, không biết hiện tại cách vách tinh cầu thám tử nghe được này một màn mà nói. Hội có cái gì ý tưởng? Hắn cười cười, sau đó hăng hái chỉ huy tàn cục, tinh võng người trên bởi vì Tô Sa Vân lúc này đây hành động hoàn toàn tạc. Tô Sa Vân tòng sinh ra xuống dưới. Chính là Gamma tinh cầu nhân vật phong vân, hắn là hiếm thấy kim long huyết mạch, vũ lực giá trị bạo biểu, ở hắn thu thập thí thiên tinh đạo đoàn thời điểm, nổi tiếng càng thêm quảng, chính là sau lại vài năm hắn bảo thủ luống cuống chứng quấy rầy. Dần dần liền không thế nào quản việc này, cũng không hiện ra ở đại chúng trước mặt, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không mạnh, không có nghĩa là Gamma Tinh Cầu một loại bọn quan viên hội khinh thị hắn. Chính là không nghĩ tới, lúc này đây hắn công khai xuất hiện, lại đặc sao biến cường. Sao sao Diệp Thiều Hoa trở lại trường học sau, liền tiếp tục nghiên cứu chính mình cực phẩm năng nguyên thạch. Nàng còn thiếu chút nữa nhi có thể nghiên cứu ra một cái sử dụng đối với cực phẩm năng nguyên thạch. Tần Ấn Ký, không có để ý bên ngoài bởi vì nàng mà khiến cho sóng to gió lớn. Hiệu trưởng đang nhìn đến Thí Thiên Thế nhưng không để ý Giả Mã Đế Quốc quân đội. Trực tiếp ở tinh cầu nói ẩu nói tà đem Diệp Thiều Hoa bắt đi thời điểm. Cả kinh ngồi xuống thượng, nhưng mà còn không có quá một giờ, lại có nhân nói cho hắn, Diệp Thiều Hoa hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Không chỉ có đã trở lại, còn đi đồ thư quán, hiệu trưởng kinh hồn vị định dưới, lập mã đi tới đồ thư quán, nhìn đến Diệp Thiều Hoa vừa lúc tốt dùng tô thán bút họa cái gì. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không sao chứ, đồ thư quán tư liệu rất nhiều. Nhưng đại bộ phận đều là ở trường học liên tinh võng có thể nhìn đến. Trừ bỏ số ít học thuật tính nghiên cứu, phải yếu chính mình đến đồ thư quán. Hiệu trưởng thấp giọng hỏi nói, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, còn chưa trả lời, theo cửa phương hướng liền truyền đến một đạo thản nhiên thanh âm. Không có việc gì, bất quá hiệu trưởng ngươi tới nơi này để làm chi? Ngươi đánh cái gì chủ ý? Hiệu trưởng trong lòng nghĩ ta đặc sao không phải hỏi ngươi là hỏi Diệp đồng học. Nhưng hắn không có cái kia lá gan dám như vậy cùng đối phương nói chuyện. Hỏi một chút về Thí Thiên chuyện tình, hiệu trưởng thu thập một chút tâm tình, ám chỉ chính hắn một ma quỷ không thể nhạ không thể nhạ. Sau đó mỉm cười, hắn làm như vậy đối chính mình cũng không có chỗ tốt gì đi. Gamma Tinh Cầu chỉ sợ có bọn họ nhân, Tô Sa Vân không có lập tức mở miệng. Trích cúi đầu đem vừa mới đánh nhau khi cuồn cuộn nổi lên tay áo chậm gì gì buông. Cuối cùng, quyện cười, ngươi quản hắn làm cái gì? Có ta ở đây hắn cũng đừng nghĩ đến thủ, nhìn Tô Sa Vân vẻ mặt phong đạm vân khinh bộ dáng. Hiệu trưởng âm thầm tốn hơi thừa lời. Sao sao Diệp ra bên này? Thôi dịch những người này vốn nghĩ đến Thí Thiên là hướng về phía Diệp Thế Tinh đến. Cho nên đối với Diệp Thế Tinh nhiều hơn bảo hộ, ai có thể nghĩ đến. Diệp Thiều Hoa ở phía sau bỗng nhiên đi ra. Bọn họ khi đó đầu óc trống rỗng. Vốn một câu, Diệp Thiều Hoa ngươi ở làm gì còn chưa nói xuất khẩu. Này Thí Thiên Tinh đảo đoàn căn bản ngay cả xem đều không có xem Diệp Thế Tinh. Đem Diệp Thiều Hoa mang đi. Diệp Phụ, Diệp Ngàn Ngọc, Thôi Dịch bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Thiều Hoa đi theo Thí Thiên bọn họ thượng phi hành khí. Mà Thí Thiên na người đi đường đối Diệp Thiều Hoa còn cử lễ phép. Hết chương.